bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 35, đưa chuyển phát nhanh, Cabedon đại mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lái chiếc Cullinan, đi vào cửa hàng chuyển phát nhanh. Đang rời gạch, không, Tiểu Mạnh đang chuyển hàng phát nhanh. Món đồ trong tay rơi xuống mất, nện vào chân hắn mà Tiểu Mạnh cũng không hề hay biết. Những nhân viên chuyển phát nhanh khác cũng đờ đẫn, miệng há thật to, chấm, có người đang ăn đút nhầm vào mũi, có người đổ nước lên người mình, mẹ nó, anh Diệp lại đổi xe mới đi chuyển phát nhanh, chiếc xe chuyển phát nhanh này lại là SUV, xa hoa bá khí cao cấp đó, ngoại hình của Cullinan đúng là bá đạo khiến cho người ta không còn lời nào để nói. Roy và nữ thần ngạo nghễ đứng lặng đầu xe, đúng là phong phạm vương giả. Trời ơi, anh ta có bệnh không? Hình thần miếu Paternan được khắc ở trên đèn xe, mặt khác đường cong của chiếc xe càng tăng thêm vẻ trang trọng uy nghiêm. Phối hợp với led hình chữ nhật hơi cao trước đầu xe, khí chất xa hoa riêng biệt của Roy càng làm cho SUV có vẻ thêm uy vũ. Chiếc xe ngàn vạn sang trọng được thiết kế kết hợp thành nữ thần. Thần miếu A, chiếc SUV bá khí, xa hoa đế vương đến mức nào? Nhân viên cửa hàng thốt lên liên tiếp, đậu xanh rau muống, nghĩ cả buổi thiên ngôn vạn ngữ chỉ thành một tiếng trâu bò. Trời, chút văn hóa của cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra. Tối thiểu cũng phải là trâu bò plus A, anh Diệp. Đùi anh còn thiếu vật trang sức không? Anh Diệp để em miễn phí chùi xe cho anh nhé. Má nó, tôi nguyện ý liếm, Diệp Huyền. Sau đó, Diệp Huyền lái chiếc Suriname, tiếp tục đi đưa chuyển phát nhanh. Hắn đi vào một khu chung cư, tòa 4 phòng 703. Gõ cửa, đúng là nơi này rồi. Phòng 703, xin mở cửa, có hàng chuyển phát nhanh. Hắn gõ cửa cả buổi cũng không ra. Một giọng nữ ở bên trong vang lên. Anh để trước cửa đi, tôi không mặc quần áo. Diệp Huyền sững sờ, cái gì, đây là muốn kiểm tra tôi hả? Diệp Huyền thông minh trả lời một câu, không được, phải đích thân ký tên. Dòng người kia như khóc nức nở, cần phải mặc quần áo. Rất là phiền phức, nhưng nếu như cô không ký tên, Diệp Huyền lại nhanh trí trả lời. Theo quy định công ty, tôi sẽ bị trừ tiền thưởng cả tháng. Thế, được rồi, em gái dịu dàng kia bất đắc dĩ. Phía sau cửa vang lên tiếng mặc quần áo rột rạt. Cửa mở, quả nhiên là một em gái mặc đồ ngủ đáng yêu. Giá trị nhan sắc là 84 điểm. Nhìn thấy Diệp Huyền, mắt cô gái nọ sáng lên. Lúc đầu, trong lòng cô vội vàng mở cửa ra mà không nhìn gì nhiều. Nhưng nhìn thấy Diệp Huyền đẹp trai là vậy, em gái này cũng trầm tĩnh lại. Cái này đúng là không lỗ. Nếu như là những anh chàng chuyển phát nhanh hèn mọn, cô gái sẽ cảm thấy mình thiệt thòi rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Diệp Huyền đẹp trai như vậy, không có gì cả, bị anh trai tuấn tú này nhìn thì cũng không quan trọng lắm. Hi hi, mình cũng phải ngắm bù. Nhà cô gái này ở khu chung cư cao cấp, mỗi tầng có hai nhà, cửa chính độc lập, người ngoài không thể nhìn thấy được. Đây chính là nguyên nhân em gái này dám mặc đồ ngủ để nhận chuyển phát nhanh. Cô gái đứng trước cửa hàn huyên với Diệp Huyền, nói chuyện hơn 10 phút, dưới sự kiên trì của Diệp Huyền cô gái đó mới chịu thả hắn đi. Nhưng cuối cùng còn thêm WeChat của Diệp Huyền. Về sau, Diệp Huyền lại chạy đi đưa hai món hàng chuyển phát nhanh nữa. Lần này, người mở cửa vẫn là một em gái. Diệp Huyền không biết, gần đây mình xảy ra chuyện gì? Sao người nhận đồ đa số đều là người phụ nữ? Còn là mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao? Có lẽ, người mua hàng qua mạng bình thường đều là người phụ nữ? Đặc biệt là các cô gái trẻ. Đàn ông ít khi mua hàng qua mạng như phụ nữ. Cho nên tỷ lệ chuyển phát nhanh cũng ít. Đây là em gái hết sức xinh đẹp và ngực lớn. Mặc dù không được gọi là hoa nhường nguyệt thẹn. Có chút chênh lệch với Jessica và Lộ Trì Trì nhưng hơn ở chỗ có nội hàm. Dáng người có thể cho 90 điểm, chẳng khác nào gợn sóng. Em gái kia thấy Diệp Huyền hai mắt cũng tỏa sáng. Diệp Huyền có lực sát thương rất lớn với các em gái nhỏ. Mị lực của hắn khiến các em gái rất khó mà giữ nổi. Chỉ cần nhìn thấy là ngo ngoe muốn động, em gái nọ ngượng ngùng. Sáng sớm mà đã bất ngờ gặp được một anh trai chuyển phát nhanh đẹp trai như vậy. Thật là vui vẻ, cảm ơn anh, vất vả rồi, cô mở cửa nhận đồ. Không cần khách sáo, đây là công việc tôi nên làm. Diệp Huyền cười nói, hai người nói vài câu khách sáo với nhau. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Diệp Huyền nhìn thấy gió thổi cánh cửa sau lưng cô thì vội đưa tay ra cản lại. Này này, Diệp Huyền nhanh chóng vươn tay. Nhưng không kịp, cửa vẫn bị đóng lại. Dầm một tiếng, cửa đóng lại, em gái cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô chỉ ra cửa nhận đồ chuyển phát nhanh. Đâu có mang chìa khóa. Giờ về không được, làm sao bây giờ? Nhưng kinh ngạc hơn là tư thế của Diệp Huyền và em gái lúc này. Vì phải ngăn cửa lại, Diệp Huyền đột ngột vươn tay. Cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là đè lên mặt cửa. Thế là người ngoài nhìn vào. Diệp Huyền như đang đè cô gái đó lên cửa. Đè tường, sắc mặt em gái đỏ bừng trong nháy mắt. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chìa khóa. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Lúc đầu muốn giúp người ta mà không được. Ngược lại còn thành tư thế này. Hắn vội vàng giải thích. À vừa rồi là gió thổi. Tôi chỉ muốn giữ cửa giúp cô. Không sao, tôi biết, em gái ôn nhu nói. Với một anh chàng đẹp trai thế này, dù anh làm gì cũng ok nha. Đúng lúc đó, đột nhiên phía sau hai người vang lên một âm thanh kinh ngạc. A tiểu ái, hai người đang làm gì trước cửa vậy? Cách chương.